Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 11, B, hướng Lai Si, lâu nay dạ lúng mơ mộng. Giang Nam cảnh vật một vòng ghé thăm. Hồ xanh, liễu rủ, hương lăng. Thuyền con một chiếc, xinh xinh hai nàng. Cưu Ma Trí thở dài. Ta và lão gia các ngươi năm xưa gặp nhau ở Tứ Xuyên, đàm luận võ công, hai bên đều phục tài lẫn nhau nên kết bạn. Ngờ đâu con tạo ghen kẻ kỳ tài, cái kẻ tầm thường như ta đây thì trời còn cho sống thừa đến hôm nay, còn lão gia các ngươi lại sớm về Tây Phương Cực Lạc. Ta từ nước Thổ Phồn đến Trung Thổ, chỉ vì mối thâm tình với người bạn cũ nên muốn đến vái trước mộ, có người hoàng lễ hay không nào có gì là quan trọng. Phiền quản gia dẫn đường cho. Tôn Tam nhíu mày, xem ra thật là khó xử lắp bắp nói. Cái đó. Cưu Ma Trí nói. Không biết bên trong còn việc gì không ổn xin chỉ giáo cho. Tôn Tam nói. Nếu đại sư phụ quả là bạn chí thân của lão gia chúng tôi thuở sinh tiền, hẳn đã biết tính khí lão gia chúng tôi. Lão gia ngại nhất là có người đến thăm, người thường bảo rằng phàm kẻ đến nhà, nếu không tầm cừu sinh sự thì cũng đến bái sư học nghề, hay kém hơn một mức là đến xin xỏ tiền bạc, không chừng lại thò tay mặt, đặt tay trái, toan bề đục nước béo cò, thuận tay trộm cắp món gì rồi lĩnh mất. Lão gia nói bọn sư mô lại càng đáng đề phòng, ấy chết, xin lỗi. Y nói đến đó biết mình lỡ lời xúc phạm đến Cưu Ma Trí, vội vàng đưa tay bịt miệng. Lối đó đúng là kiểu một cô gái hay làm, dương đôi mắt đen lấy như hai hạt châu ranh mảnh nhìn, tuy lập tức khép ngay mi lại nhưng Đoàn Dự vốn đã lưu tâm, tự nhiên trong lòng thấy thích thú, gã Tôn Tam này không những là đàn bà mà lại là một cô gái trẻ tuổi nữa là khác. Chàng liếc qua A Bích thấy nàng ta trên môi nở một nụ cười tinh quái, trong bụng không còn hoài nghi gì nữa, nghĩ thầm, gã Tôn Tam và lão hoàng kia hai người là một, không chừng là A Châu tỷ tỷ chứ không phải ai khác. Cưu Ma Trí thở dài. Trên đời này người gian thì nhiều người ngay thì ít, Mộ Dung tiên sinh không muốn kết giao cùng bọn phàm phu quả là đúng lắm. Tôn Tam nói tiếp. Đúng vậy đó. Lão gia chúng tôi có duyên ngôn rằng, nếu như có ai đòi đến tế phần tảo mộ thì phải hết sức ngăn cản. Người còn bảo, mấy tên trọc thường chẳng có bụng dạ tốt lành gì đâu, hẳn là toan đào mã ta đấy thôi. Ấy chết, đại sư phụ đừng để bụng, lão gia chúng tôi chữ bọn trọc đầu chắc không phải nói ngài đâu. Đoàn Dự cười thầm trong bụng, ai đời đâu gặp người gù lại chửi kẻ lưng công. Gã sư hổ mang này vẫn bình tĩnh như không, càng đại gian đại ác càng không nổi nóng, gã đúng là một tay bản lãnh phi thường. Cưu Ma Trí đáp. Mấy câu trăn trối của lão gia ngươi thật là hữu lý. Ông ta khi còn sinh tiền uy chấn thiên hạ, thành thử có rất nhiều kẻ thù. Có người không báo được cừu khi tiên sinh còn tại thế, cũng nên đề phòng họ đụng chạm đến di thể khi ông ta đã qua đời. Tôn Tam đáp. Muốn đụng đến di thể của lão gia chúng tôi, ha ha, thật chỉ tổ giả tràng xe cát. Cưu Ma Trí ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì mà lại giả tràng xe cát? Tôn Tam đáp. Cái đó nghĩa là giả tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Chuyện đụng chạm đến di thể lão gia thì đừng mơ tưởng mà mất cả chì lẫn chài. Cưu Ma Trí nói. Ồ, thì ra là thế. Ta và Mộ Dung tiên sinh tri kỷ giao hảo, chỉ muốn đến trước mộ cố nhân lạy một lạy, không có ý gì khác, quản gia chẳng nên đa nghi. Tôn Tam đáp. Nói gần nói xa chẳng qua nói thực, tiểu nhân quả là không dám quyết định ngược lại với di chí của lão gia. Nếu như công tử trở về tra hỏi biết được, há chẳng đánh đến gãy đùi tiểu nhân ư? Thôi thì để tôi mời lão thái thái xem định đoạt ra sao, rồi quay lại bẩm có được chăng? Cưu Ma Trí hỏi lại. Lão thái thái ư? Còn vị lão thái thái nào nữa? Tôn Tam đáp. Mộ Dung lão thái thái là thím của lão gia. Mỗi khi có bằng hữu của lão gia đến chơi đều phải khấu đầu hành lễ với thái thái. Công tử không có nhà, việc gì cũng phải hỏi ý lão thái thái. Cưu Ma Trí đáp. Thế thì hay lắm, nhờ ngươi bẩm với lão thái thái là Cưu Ma Trí nước Thổ Phồn hỏi thăm sức khỏe lão phu nhân. Tôn Tam nói. Đại sư phụ khách sáo quá, chúng tôi không dám nhận. Nói xong liền quay vào nội đường. Đoàn Dự nghĩ thầm, vị cô nương này tinh quái láo lĩnh, trêu ghẹo lão trọc Cưu Ma Trí, không biết để làm gì đây. Qua một lúc nghe có tiếng vòng đeo len keng, một bà già từ nội đường đi ra, người chưa tới mà mùi hương thoang thoảng kia đã ngửi thấy rồi. Đoàn Dự khôi khỏi mỉm cười, nghĩ thầm, lần này lại biến thành một lão phu nhân. chỉ thấy bà lão mặc áo quần bằng đoạn màu xanh cổ đồng, tay đeo vòng ngọc, đầu đầy châu thúy, ăn mặc thật là sang trọng, mặt thật nhiều vết nhăn, đôi mắt hấp hiêm dường như nhìn không rõ. Đoàn Dự tấm tắc thầm trong bụng, cô ả này quả là tài, ăn mặc đâu ra đấy, thật khéo lắm thay, chỉ chốc lát đã cải trang xong, tay chân linh lợi như thế thật không phải dễ. Mụ già kia tay chống gậy, lẫy bẫy đi vào sảnh đường nói. A Bích, có bạn của lão gia ngươi đến chơi đấy ư? Sao chưa khấu đầu chào ta? Mụ vừa nói vừa quay qua quay lại tìm kiếm, dường như mắt đã kèm nhèm nhìn không rõ ai với ai. A Bích giơ tay liên tiếp ra hiệu cho Cưu Ma Trí, nói nhỏ. Mau khấu đầu đi, ông rập đầu chào thái thái hả dạ thì chuyện gì cũng xong. Bà lão nghiêng đầu qua, giơ bàn tay khung khung che tai như muốn nghe cho rõ, lớn tiếng hỏi lại. Này con tranh con, ngươi nói gì thế? Người ta đã khấu đầu chưa? Cưu Ma Trí đáp. Lão phu nhân mạnh khỏe chứ? Tiểu tăng xin chào lão nhân gia. Ông ta vái một cái thật sâu, hai tay phát kình, trên mặt đá nghe tiếng cốc cốc tưởng như người khấu đầu làm lễ. Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi hai người đưa mắt cho nhau ai nấy kinh hãi, nhà sư này nội kình quả là ghê gớm, mình e rằng chưa chịu nổi một chiêu của y. Bà lão gật gù nói. Tốt lắm, tốt lắm. Thời nay kẻ gian thì nhiều, người ngây thì ít, đến như khấu đầu cũng lắm đứa dở trò ma mảnh, không rập đầu mà cũng nghe kêu công cốc dưới đất, tưởng lão thái thái này thông manh không thấy. Thằng bé này ngoan lắm, rập đầu nghe rõ kêu. Đoàn Dự nhịn không nổi cười rộ lên một tiếng. Lão phu nhân chậm rãi quay qua hỏi. A Bích, hình như có ai đánh rắm phải không? Nói rồi giơ tay phẩy phẩy trên mũi, A Bích cố nhịn cười đáp. Lão thái thái, không phải đâu. Đó là vị Đoàn công tử này cười đó. Bà lão hỏi lại. Đoạn A? Cái gì mà đứt đoạn? A Bích đáp. Không phải Đoạn, người ta họ Đoàn, công tử họ Đoàn. Bà lão gật đầu. Gớm, công tử nọ với chẳng công tử kia, từ sáng tới tối lúc nào ngươi cũng chỉ nhớ tới công tử nhà ngươi thôi. A Bích thẹn thùng nói. Lão thái thái nghển ngãng, nói năng chuyện nọ sò chuyện kia chẳng ra mô ra tê chi hết. Bà lão quay sang nói với Đoàn Dự. Thằng bé kia, sao thấy thái thái chưa khấu đầu? Đoàn Dự đáp. Lão thái thái, tiểu sinh có câu chuyện muốn kể cho thái thái nghe. Bà lão hỏi lại. Ngươi muốn kể chuyện gì? Đoàn Dự đáp. Tiểu sinh có một đứa cháu gái thật là thông minh lanh lợi nhưng cũng nghịch tinh nghịch tranh. Con bé đó thích mặc giả người này người khác, hôm thì giả làm ông, hôm lại giả làm bà để trêu chọc người khác. Lão thái thái gặp nó chắc là thích lắm. Tiếc rằng lần này không đem nó đến khấu đầu trước lão nhân gia. Lão phu nhân đó chính là cô tỳ nữ A Châu trong phủ Mộ Dung giả trang. Thuật hóa trang của cô ta quả là khéo léo, không những hình dáng đã giống mà lời ăn tiếng nói cũng y hệt, có thể nói là không có một chút sơ sót nào. Thành thử dù cho thông minh cơ trí như Cưu Ma Trí, giang hồ lão luyện như Thôi Bách Tuyền đều không ai nghi ngờ gì. Chẳng dè Đoàn Dự nhờ có mùi hương thoang thoảng trên mình cô ta mà nhận ra. A Châu nghe nói thế hoảng hồn nhưng vẫn tỉnh bơ như không, giả vờ làm như người già cả lẩm cẩm, mắt mờ tai điếc nói. Cháu ngoan lắm, lại thật thông minh, ta chưa bao giờ thấy đứa nào nhanh nhẩu đến thế. Cháu ngoan không nên lắm lời, lão thái thái sẽ thưởng cho nghe chưa? Đoàn Dự nghĩ thầm, ý cô ta muốn mình đừng lật chân tướng cô ta ra. Cô ta ra tay đối phó với gã trọc Cưu Ma Trí, là bạn chứ nào phải là kẻ địch đâu. Nghĩ thế bèn đáp. Lão phu nhân cứ yên tâm, tại hạ đến tôn phủ rồi, mọi việc đều do lão phu nhân sai bảo. A Châu nói. Ngươi nghe lời ta, có thế mới là đứa ngoan. Giỏi lắm, mau khấu đầu với lão bà ba cái đã, ta thể nào cũng tử tế với ngươi. Đoàn Dự ngạc nhiên, nghị bùng, ta đường đường là thế tử của hoàng thái đệ nước Đại Lý, lẽ nào lại khấu đầu với con tiểu tỳ này? A Châu thấy chàng có vẻ ngượng ngùng, cười khẩy mấy tiếng nói. Này cháu ngoan, nghe bà nói đây, khấu đầu chào bà vài cái xem nào. Đoàn Dự quay sang nhìn thấy A Bích đang dẫu môi liếc mắt cười mũm mĩm, da trắng như lăng tươi vừa mới bóc, bên mép lại có một nốt ruồi nho nhỏ càng thêm vẻ xinh tươi, trong lòng không khỏi khích động bèn hỏi. A Bích tỷ tỷ, nghe nói trong tôn phủ còn một vị A Châu tỷ tỷ, cô ta có xinh đẹp tuấn nhã được như cô chăng? A Bích mỉm cười. Ối chao! tiểu nữ xấu xí thế này bị sao được? Nếu như A Châu tỷ tỷ nghe công tử hỏi như thế sẽ buồn lòng lắm đó. Tiểu nữ có đáng vào đâu, A Châu tỷ tỷ đẹp gấp 10. Đoàn Dự hỏi lại. Thật vậy sao? A Bích cười đáp. Tiểu nữ nói dối công tử làm chi? Đoàn Dự nói. Làm gì có ở trên đời này làm gì có người đẹp gấp 10 lần cô được, trừ phi là nàng tiên trong động ngọc. Chỉ cần đẹp ngang ngửa với cô là cũng đã ít người sánh bằng rồi. A Bích mặt đỏ bừng, thẹn thùng nói. Lão phu nhân bảo công tử khấu đầu chứ có bảo công tử mồm năm miệng 10 khen nịnh tôi đâu. Đoàn Dự đáp. Lão phu nhân vốn cũng là một bậc quốc sắc thiên hương. Nói thật với cô dẫu có cho tôi cái gì tôi cũng không màng, tôi đã từng lạy người đẹp trong ngọc động hàng nghìn cái, còn lạy một mỹ nhân đất Giang Nam vài ba cái thì có đáng gì đâu. Nói xong chàng liền rập đầu bình bình bình ba cái thật kêu. A Châu vô cùng hoan hỉ nghĩ thầm, vì công tử này biết mình chỉ là một con thị tỳ vậy mà vẫn chịu khấu đầu quả thực khó biết bao. Nàng bèn nói. Con ngoan lắm, thật giỏi, thật giỏi. Tiếc rằng ta không mang theo tiền thưởng. A Bích vội xen vào. Lão thái thái không quên là được rồi, lần sau cho thêm cũng không sao. A Châu trừng mắt nhìn cô ta, quay sang Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi nói. Hai vị khách này sao không khấu đầu ra mắt lão bà? Quá Ngạn Chi hừ một tiếng, sẵn giọng hỏi. Mụ có biết võ công chăng? A Châu đáp. Ngươi nói gì thế? Quá Ngạn Chi lặp lại. Ta hỏi mụ có biết võ công không? Nếu như võ công cao cường, họ Quá này đành chịu chết dưới tay Mộ Dung lão phu nhân. Còn như nếu không phải người trong võ lâm thì ta không thèm nói với mụ làm gì. A Châu lắc đầu. Cái gì mà lại Ngô Công bách cước? Ngô Công dĩ nhiên là có chân, nó cắn đau lắm đấy. Nàng quay sang nói với Cưu Ma Trí. Đại Hòa Thượng, nghe nói Hòa Thượng muốn đến viếng mộ cháu ta, lại định ăn trộm cái gì đấy. Cưu Ma Trí tuy không biết nàng là một thiếu nữ giả trang, nhưng cũng đoán chừng nàng giả vờ nghểnh ngãng chứ không phải là người già lẩn thẩn, trong bụng càng thêm đề phòng, nghĩ bụng, Mộ Dung tiên sinh đã ghê gớm như thế thì người trưởng bối trong nhà chắc cũng chẳng vừa gì đâu. Thành thử y giả như không nghe thấy nàng đề cập đến chuyện ăn trộm, trả lời. Tiểu tăng với Mộ Dung tiên sinh vốn là bạn tri giao, nghe thấy âm hao tiên sinh tạ thế nên từ nước Thổ Phồn qua đây, muốn đến trước mộ lạy một lạy. Tiểu tăng trước đây đã ước định với Mộ Dung tiên sinh, sẽ đem kiếm Phổ Lục Mạch Thần Kiếm nước Đại Lý qua cho tiên sinh xem nhưng hiềm chưa thành, tiểu tăng trong lòng thật là hổ thẹn. A Châu và A Bích hai người nhìn nhau cùng nghĩ thầm, gã hòa thượng này bây giờ mới nói đến chuyện chính đây. A Châu đáp. Lục Mạch Thần Kiếm kiếm Phổ lấy được thì sao? Mà không lấy được thì sao? Cưu Ma Trí đáp. Năm xưa Mộ Dung tiên sinh có ước định với tiểu tăng. Nếu tiểu tăng lấy được kiếm Phổ Lục Mạch Thần Kiếm cho xem vài hôm thì sẽ cho tiểu tăng vào Hoàng Thi Thủy Các trong tôn phủ đọc sách vài ngày. A Châu giật mình, nếu nhà sư này biết được bốn chữ Hoàng Thi Thủy Các thì xem ra lời y không phải là giả. Nàng bèn giả như lú lẫn hỏi lại. Cái gì mà hy phạn thủy giảo? Ngươi muốn ăn cháo gà với lại bánh trôi ư? Cái đó dễ lắm, nhưng ngươi là người xuất gia ăn đồ mặn có được không? Cưu Ma Trí quay sang nói với A Bích. Không biết vị lão thái thái này lú lẫn thật hay chỉ giả vờ nhưng cự tuyệt người từng nghìn dặm xa xôi đến đây chẳng khiến người ta nản lòng lắm hay sao? A Châu đáp. Sao, ngươi lạnh bụng à? A Bích, ngươi mau đi múc một chén cháo tiết gà để cho đại sư đây ăn cho ấm bụng. A Bích cố nén cười. Đại sư phụ đâu có ăn mặn được. A Châu gật gù. Thế thì đừng nấu cháo gà cháo vịt thật mà dùng gà vịt chay thế vào. A Bích nói. Lão thái thái lẫn rồi, gà vịt chay làm gì có huyết. A Châu lẩm bẩm. Thế thì biết làm sao bây giờ? Hai cô gái một tung một hứng nghe thật ăn nhịp với nhau. Người đất Tô Châu phần đông lanh mồm lanh miệng, về sau là nơi nổi tiếng về bình luận cũng ở đó mà ra. Hai cô thị tỳ này bình thời vẫn hay tinh nghịch đùa cợt với nhau bây giờ đem ra quấy phá khiến Cưu Ma Trí không biết đường nào mà mò. Lần này y tới Cô Tô vốn định khi gặp Mộ Dung công tử sẽ bàn một chuyện quan trọng ngờ đâu chủ không gặp, gặp những người chẳng đâu ra đâu, ẩm à ẩm ờ hư hư thực thực khiến không biết phải làm sao cho phải. Y ngẫm nghĩ một chút đã biết ngay Mộ Dung lão phu nhân, Tôn Tam, Hoàng lão bộc, A Bích ai nấy đều có ý thoái thác không cho mình viếng mộ, dĩ nhiên không cho mình vào Hoàng Thi Thủy Các xem các bí tịch võ học rồi nên dù họ nói gì thì nói, cứ đem chuyện ra trình bày minh bạch rồi sau đó nếu được thì dùng lễ đối đãi, không thì phải cậy mạnh mà ép uổng, đằng nào mình cũng ở tay trên. Nghĩ thế y từ tốn nói. Kiếm Phổ Lục Mạch Thần Kiếm Tiểu Tăng đã có đem theo đây vì thế mới nhắc lại lời hẹn năm xưa được vào Hoàng Thi Thủy Các trong quý phủ xem sách vở. A Bích nói. Mộ Dung lão gia đã qua đời rồi, một là khẩu thuyết vô bằng, hai là bản kiếm phổ đại sư phụ mang theo, chúng tôi ở đây xem có ai hiểu được đâu, dẫu như ngày trước có ước định như thế thì cũng không còn có thể thi hành được. A Châu nói. Kiếm phổ gì thế? Ở đâu vậy? Đưa ra cho ta xem giả hay thực nào. Cưu Ma Trí chỉ vào Đoàn Dự. Đoàn công tử đây trong bụng nhớ đầy đủ kiếm phổ lục mạch thần kiếm, ta đem y đến đây cũng có khác gì mang kiếm phổ đến. A Bích mỉm cười. Tôi lại tưởng có kiếm phổ thật, thì ra đại sư phụ nói đùa. Cưu Ma Trí đáp. Tiểu tăng lẽ nào lại dám nói đùa? Nguyên bản kiếm phổ lục mạch thần kiếm đã bị Khô Vinh đại sư ở chùa Thiên Long nước Đại Lý hủy đi mất rồi, cũng may Đoàn công tử nhớ được hết. A Bích nói. Đoàn công tử nhớ được là chuyện của Đoàn công tử, nếu có được vào Hoàng Thi Thủy Các coi sách thì cũng chỉ mời Đoàn công tử thôi chứ có liên quan gì đến đại sư phụ đâu. Cưu Ma Trí đáp. Tiểu tăng muốn hoàn thành ước nguyện năm xưa nên sẽ đem Đoàn công tử tới trước mộ của Mộ Dung tiên sinh thiêu sống. Lời của y nói ra mọi người ai nấy kinh hãi nhưng thấy y thần sắc trấn tĩnh xem ra nói thực chứ không phải thuận miệng nói đùa khiến càng ghê rợn hơn. A Bích nói. Đại sư phụ có nói đùa không đấy? Người đang sống hẳn hoi ai lại để ông đem ra thiêu sống? Cưu Ma Trí thản nhiên nói. Tiểu tăng muốn đốt y thì y làm sao kháng cự được? A Bích mỉm cười. Đại sư phụ bảo là Đoàn công tử nhớ được toàn bộ kiếm phổ lục mạch thần kiếm, cũng chỉ là nói suông thôi. Nếu như lục mạch thần kiếm là một công phu lợi hại, quả như Đoàn công tử biết sử dụng kiếm pháp đó thì lẽ đâu lại chịu để cho ông khuất phục. Cưu Ma Trí gật gù. Cô nương biết một mà không biết hai. Đoàn công tử bị ta điểm huyệt rồi, không thể nào sử dụng nội kinh được. A Châu liên tiếp lắc đầu nói. Ta nhất định không thể nào tin được. Ngươi giải huyệt cho Đoàn công tử để y thi triển lục mạch thần kiếm cho ta xem. Ta xem ra mười phần là ngươi nói láo rồi. Cưu Ma Trí gật đầu nói. Được lắm, thế thì cứ thử xem. Đoàn Dự ca ngợi A Bích xinh đẹp, mê mẩn tiếng hát tiếng đàn của nàng khiến cho nàng thật đẹp ý. Chàng tuy biết được A Châu cải trang vậy mà vẫn rập đầu lạy ba cái khiến cho nàng cũng vui lòng. Bây giờ hai cô thị tỳ nghe nói Đoàn Dự bị điểm huyệt nên toan lừa cho Cưu Ma Trí giải huyệt cho chàng. Ngờ đâu vừa nói ra là Cưu Ma Trí bằng lòng ngay. Chỉ thấy y giơ tay vỗ nhẹ vào lưng, ngực và đùi Đoàn Dự mấy cái. Đoàn Dự được y vỗ mấy cái rồi, lập tức các huyệt đạo bị đóng liền thông ngay, chỉ hơi vận khí nội tức liền chuyển động bình thường. Chàng theo phương pháp vận khí của Trung Xung kiếm pháp đưa chân khí vào huyệt Trung Xung nơi ngón tay giữa tay phải liền thấy ngón tay nóng lên. Biết rằng chỉ cần búng tay kiếm khí liền bắn ra ngay. Cưu Ma Trí nói. Đoàn công tử, Mộ Dung lão phu nhân không tin công tử đã luyện được lục mạch thần kiếm, xin công tử ra tay thử xem. Làm như ta đây chặt đứt một cành hoa quế xem nào. Y vừa nói vừa chém xéo ra, bàn tay xúc tích chân lực, sử dụng một chiêu hỏa diễm đao nghe cách một tiếng nhỏ một cành hoa quế trong sân không gió mà gãy ngay xuống đất chẳng khác gì dùng dao chặt ngang. Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cùng thất thanh kêu lên một tiếng, hai người tuy biết gã phiên tăng này võ công hết sức quái dị nhưng vẫn chỉ nghĩ là một loại tà thuật của bàn môn tả đạo, bây giờ nhìn thấy y dùng chưởng lực chặt đứt cành cây mới hay nội lực y thâm hậu quả là ít thấy trên đời. Đoàn Dự lắc đầu. Ta có biết võ công gì đâu, lại càng chẳng biết thất mạch thần kiếm, bát mạch thần đao gì cả. Cái cây hoa đẹp như thế của người ta, vì cớ gì ngươi lại chặt gãy? Cưu Ma Trí nói. Đoàn công tử chẳng nên quá khiêm nhường, trong các cao thủ họ Đoàn nước Đại Lý thì công tử võ công số một. Trên đời này ngoài Mộ Dung công tử và tại hạ ra, thắng được công tử e rằng ít có ai khác. Phủ Cô Tô Mộ Dung là kho sách võ công trong thiên hạ, công tử ra tay thử vài chiêu nhờ lão thái thái chỉ điểm thì quả là một chuyện hết sức tốt đẹp. Đoàn Dự đáp. Đại hòa thượng trên đường đi đối với ta cực kỳ coi thường, sách lên vứt xuống, lết thết kéo đến giang nam. Ta vốn dĩ chẳng thèm nói với ngươi thêm một câu nào nữa nhưng đến đất Cô Tô thấy cảnh vật xinh tươi, dân tình nhã nhặn, gặp mấy cô nương đẹp như tiên trên trần nên bụng dạ thù hằn không còn nữa. Ta và ngươi từ nay một đao cắt đứt, đường ai nấy đi. A Châu và A Bích nghe chàng nói năng như gã đồ gàn, không khỏi tức cười, nhưng trong ngôn ngữ chàng ca tụng mình hết lời nên trong bụng không khỏi thầm sung sướng. Cưu Ma Trí đáp: Nếu công tử không chịu biểu diễn lục mạch thần kiếm thì có khác gì bảo ta ăn nói đặt điều hay sao? Đoàn Dự đáp: Nhà ngươi vốn dĩ nói năng vô căn cứ. Ngươi bảo có hẹn với Mộ Dung tiên sinh, sao không đến tìm Đoàn Dự này lấy kiếm kinh sớm đi? Đợi đến khi Mộ Dung tiên sinh quá vãng rồi, Tử Vô đối chứng lúc đó mới đến phủ Mộ Dung ăn nói huyên thuyên. Ta xem chừng ngươi hâm mộ cô Tô Mộ Dung võ công cao cường nên đặt ra câu chuyện bá láp này để đánh lừa lão thái thái cho ngươi vào tàng thư các, lén coi quyền kinh kiếm phổ của nhà Mộ Dung, học lấy thuật, dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân. Ngươi tưởng người ta danh tiếng vang dội trong võ lâm như thế mà không biết được cái trò trẻ con của ngươi hay sao? Nếu chỉ đem cái mồm trơn như mỡ đến nói vài câu là ăn trộm được võ công bí quyết của nhà Mộ Dung thì trên đời này vô khối những tên bịt bợm, đứa nào chẳng đến đây lẻo mép, nói lếu nói láo. Cưu Ma Trí lắc đầu nói: Đoàn công tử đoán sai rồi. Tiểu tăng tuy đính ước đã lâu với Mộ Dung tiên sinh nhưng vì phải bế quan tu luyện công phu Hỏa Diễm Đao, 9 năm nay chưa ra khỏi cửa nên không thể tới đại lý sớm hơn được. Nếu Hỏa Diễm Đao tiểu tăng luyện chưa thành thì lần này đâu có thể ra khỏi chùa Thiên Long một cách an toàn được. Đoàn Dự đáp: Đại hòa thượng ơi, ông tiếng tăm đã có rồi, quyền thế chức tước cũng có rồi, võ công lại cao cường như thế, sao không yên thân ở nước Thổ Phồn làm hộ quốc pháp vương có phải hay không? Việc gì còn phải đến tận Giang Nam bịt người khác? Ta khuyên ông nên sớm quay về là hơn. Cưu Ma Trí đáp: Nếu công tử không chịu thi triển lục mạch thần kiếm thì đừng trách tiểu tăng vô lễ. Đoàn Dự nói: Ngươi vốn dĩ đã vô lễ rồi, có còn gì nữa đâu mà nói nữa. Cùng lắm ngươi một đao giết ta thôi chứ còn gì hơn được. Cưu Ma Trí nói: Được lắm, coi đao đây. Y dựng bàn tay trái lên, một luồng kình phong liền ùa tới mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự vốn đã có chủ định trước, võ công mình kém y xa, có đấu với y hay không thì cũng thế, y chỉ muốn chứng minh cho người khác là mình biết lục mạch thần kiếm nên quyết không để cho y toại ý. Thành ra khi Cưu Ma Trí dùng nội kình biến thành mũi đao đâm tới, Đoàn Dự liền ưỡn ngực ra, không tránh né, không đỡ gạt. Cưu Ma Trí kinh hãi, kiếm phổ lục mạch thần kiếm chưa vào tay y thì bộ sách sống này không thể giết được, tay liền nghiêng qua, một luồng gió lạnh vụt qua khiến đầu tóc Đoàn Dự bị cắt một mảng lớn. Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi sợ toát mồ hôi đã đành mà A Châu vùng A Bích hai cô cũng mặt tái nhợt. Cưu Ma Trí lầm lì hỏi lại: Đoàn công tử thà chết chứ không ra tay hay sao? Đoàn Dự vốn đã không coi chết sống vào đâu, cất tiếng cười ha hả nói: Tham, sân, ái, dục, si, đại hòa thượng xem chừng có đủ cả, vậy mà dám khoe mình là cao tăng cửa Phật, quả là chỉ có cái tiếng hảo. Cưu Ma Trí đột nhiên vung tay chém xéo qua A Bích, miệng nói: Ta không thèm nói làm gì, để giết một con tiểu A đầu trong phủ Mộ Dung lập uy trước đã. Chiêu đó y đánh ra thật đột ngột, A Bích kinh hãi vội nghiêng người tránh qua, nghe chát một tiếng, chiếc ghế dựa sau lưng cô ta bị chém đứt đôi. Bàn tay phải Cưu Ma Trí liền tiếp theo một đao nữa khiến A Bích phải lăn tròn dưới đất, thân pháp tuy nhanh thật nhưng thật là lúng cuống. Cưu Ma Trí hầm hè quát lên một tiếng đánh luôn chiêu thứ ba ra. A Bích sợ đến mặt tái mét, không biết phải đối phó với những chiêu số vô hình vô ảnh này thế nào. A Châu không còn kịp suy nghĩ gì khác liều vung gậy điểm vào sau lưng Cưu Ma Trí. Nàng đứng nói chuyện khi đi thì lùm cùng quả đúng là một bà lão 70 tuổi nhưng nay lúc gấp rút thân pháp thật là nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Cưu Ma Trí lập tức nhìn ra chỗ giả trá, cười nói: Trên đời này làm gì có bà già nào mới 17-18, ngươi định đánh lừa bản hòa thượng tới bao giờ đây? Y quay lại đánh một chưởng nghe cách một tiếng, chấn gãy cây gặp nàng cầm trong tay thành ba khúc, kế đó lại vung tay đánh vào A Bích. A Bích kinh hoàng vội chộp chiếc bàn, đưa mặt bàn ra đỡ, bóp bóp hai tiếng. Chiếc bàn bằng gỗ tử đàn lập tức nát vụn, trong tay nàng chỉ còn hai chiếc chân bàn. Đoàn Dự thấy A Bích lưng dựa vào tường, không còn đường nào lui nữa, Cưu Ma Trí lại vung tay đánh thêm một chưởng, chàng không còn kịp suy nghĩ chỉ thấy cứu người là quan trọng, quên rằng mình không phải là địch thủ của gã phiên tăng, liền búng ngón tay giữa, nội kình theo huyệt trung xung bắn vọt ra, xoẹt xoẹt mấy tiếng chính là trung xung kiếm pháp. Cưu Ma Trí đâu phải thực bụng muốn giết A Bích, chỉ cốt ép cho Đoàn Dự phải ra tay. Nếu không chiêu số thần diệu của Hỏa Diễm Đao chém ra, A Bích làm sao có thể tránh được. y thấy Đoàn Dự cuối cùng phải ra tay, lập tức thu chưởng chém vào A Châu, gió vút qua, A Châu còn đang lảo đảo, áo trên đầu vai đã bị nội kình xé rách, hét lên một tiếng kinh hoàng. Thiếu trạch kiếm từ tay trái Đoàn Dự liền đâm ra, chặn ngay hỏa diễm đao của y lại. Chỉ trong khoảnh khắc, A Châu, A Bích hai người cùng thoát hiểm, song đao của Cưu Ma Trí đều bị lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự chặn lại. Cưu Ma Trí giở trò chỉ cốt cho mọi người thấy Đoàn Dự biết lục mạch thần kiếm thật, cố ý để nội kình hai người chạm vào nhau, nghe kêu bụp bụp. Đoàn Dự nhờ có công lực của mấy cao thủ trong người, lúc đó đúng ra còn mạnh hơn cả Cưu Ma Trí, có điều không biết chút võ công nào, tuy ở chùa Thiên Long nhớ hết các lộ kiếm pháp nhưng hoàn toàn không biết cách sử dụng. Cưu Ma Trí dẫn luồng nội lực hồn hậu của chàng chạy đông chạy tây khiến cửa sổ và trên tường bị chàng đâm thủng lỗ chỗ khắp nơi, miệng liên tiếp hò hét. Lục mạch thần kiếm quả thực lợi hại, thảo nào năm xưa Mộ Dung tiên sinh thầm ngưỡng mộ. Thôi Bách Tuyền hết sức kinh ngạc, ta vẫn tưởng Đoàn công tử chẳng biết chút võ công nào, biết đâu được rằng thần công của y tinh diệu đến thế. Họ Đoàn đại lý quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng may ta ở trong phủ trấn Nam Vương không làm chuyện gì sằng bậy, nếu không thì cái mạng già này đâu còn được đến hôm nay. Y càng nghĩ càng rùng mình, trên trán sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cưu Ma Trí đấu với Đoàn Dự một hồi, mặc dầu chiêu nào y cũng có thể giết chàng được nhưng chỉ cố ý đùa rỡn, ngờ đâu càng lâu thì càng không dám coi thường, xem ra chàng nội kình cực kỳ hồn hậu không kém gì mình, nhưng không hiểu vì sao lại sử dụng không đâu vào đâu, chẳng khác gì đứa trẻ lên ba trong tay có hàng vạn quan tiền mà không biết sử dụng. Cưu Ma Trí sách giải thêm mấy chiêu nữa bỗng dưng tâm động, nếu như tương lai y phúc chí tâm linh, một buổi nào đó quán thông mọi việc, lãnh ngộ được võ công yếu quyết, với nội công đó và kiếm pháp đó, e rằng sẽ là một kình địch cực kỳ lợi hại. Đoàn Dự cũng biết sống chết đều nằm trong tay Cưu Ma Trí, kêu lên. A Châu, A Bích hai vị tỷ tỷ mau mau đào tẩu, để lâu e không kịp. A Châu đáp. Đoàn công tử, sao công tử lại cứu chúng tôi? Đoàn Dự đáp. Gã hòa thượng này ý mình võ công cao cường, hoành hành bá đạo hiếp đáp người khác. Tiếc rằng tôi không biết võ công, khó mà đối địch được với y, các cô hãy chạy cho mau. Cưu Ma Trí cười nói. Không kịp nữa rồi. Y tiến lên một bước ngón tay trái đâm ra, điểm vào huyệt đạo Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu lên, ối chà, một tiếng toan né tránh nhưng làm sao được. Trên người chàng ba nơi huyệt đạo đã bị y điểm trúng, hai đùi tê dại, ngã lăn ra mồm vẫn kêu. A Châu, A Bích, chạy cho mau. Chạy cho mau. Cưu Ma Trí cười đáp. Chết đầu nước rồi, mạng mình chưa xong lại còn thương hương tiếc ngọc. Nói xong y quay lại ghế ngồi, nói với A Châu. Cô này đừng có giở trò ma mảnh nữa, việc trong phủ do ai quyết định. Đoàn công tử trong bụng thuộc lòng kiếm phổ lục mạch thần kiếm, có điều y không biết võ công nên không biết sử dụng. Sáng mai ta đem y đến trước mồ Mộ Dung tiên sinh phàn hóa, Mộ Dung tiên sinh ở dưới đất biết được sẽ rõ người bạn cũ không lỗi lời hẹn ước năm xưa. A Châu biết rằng trong những người ở Cầm Vận Tiểu Trúc hôm nay, không ai có thể địch lại gã hòa thượng này, nàng nhíu mày cười nói. Thôi được. Đại hòa thượng nói thế chúng tôi tin là thế. Mộ phần lão gia ở cách đây một ngày đường thủy, hôm nay trời đã tối rồi, sáng sớm mai chị em tôi sẽ đưa đại hòa thượng và Đoàn công tử đến tảo mộ. Các vị nghỉ ngơi chốc lát để chờ chúng tôi làm cơm chiều. Nàng nói xong cầm tay A Bích lui vào nội đường. Độ nửa giờ sau, một tên nam bộc đi ra nói. A Bích cô nương mời bốn vị đến thính vũ cư dùng cơm tối. Cưu Ma Trí đáp. Đa tạ. Y đưa tay nắm Đoàn Dự, dẫn đi theo tên đầy tớ. Đường đi trải đá trứng ngỗng ngoằn ngoèo độ mấy chục trượng vòng qua mấy tòa giả sơn, mấy khu vườn đến bên bờ nước tới một con thuyền nhỏ buộc dưới gốc liễu. Gã đầy tớ chỉ vào một tòa nhà gỗ nhỏ trên mặt nước, bốn bề đều có cửa sổ nói. Ở bên kia. Cưu Ma Trí, Đoàn Dự, Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn chi bốn người xuống thuyền để cho người đầy tớ chèo qua, chỉ giây lát đã tới. Đoàn Dự theo cầu thang đóng trên cây tùng trèo lên thính vũ cư, thấy A Bích đã đứng sẵn chờ khách, toàn thân mặc áo dài màu xanh nhạt, bên cạnh là một nữ lang mặc áo lụa mỏng, xinh tươi mơn mởn tuổi chừng 16-17, nhìn Đoàn Dự mũm mỉm cười, thần tình ra vẻ lanh lợi bướng bỉnh. Mặt A Bích bầu bỉnh, thanh nhã tú lệ, còn người con gái kia mặt trái xoan, đôi mắt linh động dễ làm người ta quyến luyến. Đoàn Dự đi đến gần liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bèn cười nói. A Châu tỷ tỷ, nàng là một tiểu mỹ nhân như thế này sao cải trang thành một bà lão lại giống đến thế? Người con gái đó chính là A Châu, nàng lườm Đoàn Dự một cái, cười nói. Công tử khấu đầu lạy tôi ba cái, trong bụng tức lắm, có phải không nào? Đoàn Dự lắc đầu quậy quậy nói. Lạy ba cái đó là đúng quá rồi, chỉ có điều tôi đoán sai bét thôi. A Châu hỏi lại. Sai bét là sao? Đoàn Dự đáp. Thoạt tiên tôi tưởng tỷ tỷ cũng na ná như A Bích tỷ tỷ, là một người đẹp hiếm có trong thiên hạ không khác A Bích tỷ tỷ bao nhiêu, ngờ đâu khi thấy mặt rồi, mới hay. A Châu cướp lời. Thì ra kém xa A Bích, có đúng thế không? A Bích cũng chen vào. Thì mới tá hỏa tam tinh vì đẹp gấp 10 tôi, có đúng thế không? Đoàn Dự lắc đầu. Cả hai đều trật lất. Tôi bấy giờ mới hay trời xanh kia quả thật tài ba, những tưởng đã đem hết tâm tư, bao nhiêu tú khí giang nam đã dùng hết sạch mới nặng ra được một người đẹp như A Bích tỷ tỷ. Vậy mà chao ôi, không ngờ hóa công còn tạo được một người như A Châu tỷ tỷ nữa. Hai người tướng mạo khác hẳn nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười đến nỗi tôi muốn mở mồm khen mấy câu mà miệng ấp úng không sao nói được. A Châu cười khúc khích. Gớm, mồm anh trân như bôi mỡ khen đến thế thì thôi, vậy mà còn bảo là ấp úng nói chẳng thành lời. A Bích mỉm cười quay sang nói với Cưu Ma Trí và hai người thôi, quá. Bốn vị giá lâm tệ xứ, chúng tôi đơn bạc chẳng có gì, chỉ mời được một chén rượu nhạt, ăn mấy món giang nam tươi có sẵn trong nhà thôi. Nói rồi mời bốn người vào bàn còn nạn và A Châu ngồi bên dưới tiếp khách. Đoàn Dự thấy Thính Vũ Cư bốn mặt đều là nước, từ cửa sổ nhìn ra, chung quanh mặt hồ khói sóng xa tít tới tận chân trời, quay đầu nhìn lại thấy chén bát đồ đựng trên bàn đều là đồ sứ tinh xảo, trong bụng tấm tắc khen thầm. Một lát sau Nam Bộc đem lên mấy món điểm tâm, riêng Cưu Ma Trí có bốn đĩa đồ chay, kế đó mấy món nóng sốt như lăng xào tôm, lá sen nấu măng, thịt quay nấu anh đào, thịt gà hấp trà long tỉnh. Món nào cũng thật là đặc biệt. Các món cá tôm đều nhồi cánh hoa, trái cây càng thêm màu mẹ nhưng vẫn đượm mùi hương thiên nhiên. Món nào Đoàn Dự cũng gấp thử vài đũa, món nào cũng tươi ngon hợp khẩu, khen luôn miệng. Linh khí núi sông thế này thì phải có nhân tài thế ấy, không những thông minh lanh lợi mà còn thanh nhã khôn cùng. A Châu đáp. Thế công tử thử đoán xem những món này do tiểu nữ làm hay do A Bích làm. Đoàn Dự đáp. Món thịt quay anh đào, vịt ướp hoa mai, bánh dẻo bảy màu hẳn là do tỷ tỷ làm. Còn món canh măng nấu ngó sen, cá viên phỉ thúy thanh tân mượt mà kia chắc phải do tay A Bích tỷ tỷ. A Châu vỗ tay cười nói. Công tử đoán giỏi thật, A Bích ngươi xem mình phải thưởng cái gì đây cho phải. A Bích mỉm cười. Đoàn công tử sai bảo gì chúng mình sẽ hết sức mà làm, chứ bọn kẻ ăn người ở như mình có gì để mà thưởng. A Châu đáp. Chao ôi, ngươi quả là lanh mồm lanh miệng nói khéo cho vừa lòng người, thảo nào ai cũng bảo ngươi tốt còn ta thì xấu. Đoàn Dự cười. Một đằng ôn nhu tư văn, một đằng hoạt bát lanh lợi cả hai mỗi người một vẻ. A Bích tỷ tỷ, tôi mới rồi nghe cô dùng nhuyễn tiên đánh đàn, trong lòng lân lân, thật là thoải mái. Nay muốn cô dùng nhạc khí thật diễn tấu một khúc, dẫu ngày mai có bị vị hòa thượng này trước mộ đốt cháy thành tro thì cũng không uổng một đời. A Bích trịnh trọng đứng lên nói. Nếu như công tử chẳng hiềm khó nghe, tiểu nữ xin phô chút tài mọn để đón chào quý khách. Nói xong nàng đi vào đằng sau bức bình phong mang ra một chiếc dao cầm. A Bích ngồi ngay ngắn trên chiếc cẩm đôn, để cây đàn lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, giơ tay vẫy Đoàn Dự cười nói. Đoàn công tử thử lại đây xem cây đàn của tôi là loại đàn gì. Đoàn Dự đi đến trước mặt nàng. Thấy chiếc đàn đó so với thất huyền cầm thông thường thì ngắn hơn chừng một thước nhưng lại có đến 9 dây, mỗi dây một màu, liền ngẫm nghĩ rồi đáp. Cửu huyền cầm này đây là lần đầu nhìn thấy. A Châu đi đến giơ ngón tay bật vào một sợi dây, nghe từng một tiếng thật to, thì ra dây này làm bằng kim loại. Đoàn Dự ấp úng. Tỷ tỷ, đàn này. Mới nói đến đó, bỗng dưng thấy dưới chân hụt hẫng, nhìn không nổi kêu gối một tiếng, thân hình rơi tọt ngay xuống. Rớt vào vật gì mềm nhũn như bông, đồng thời tai nghe tiếng kêu, ối chết, hỏng rồi, liên tiếp, tiếng rơi xuống nước lõm bõm, rồi thấy thân hình dao động, bị ai đó kéo ra ngoài. Biến cố đó thật là kỳ quái, lại thật đột ngột, chàng gượng ngồi lên thấy mình ở trong một con thuyền nhỏ, A Châu, A Bích ngồi hai đầu, tay cầm mái dầm đang hết sức chèo. Chàng quay đầu nhìn lại thấy Cưu Ma Trí, Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn Chi ba người đang chới với Cố Ngoi lên khỏi mặt nước. A Châu, A Bích chỉ chèo mấy cái chiếc thuyền đã cách Thính Vũ Cư mấy trượng. Bỗng từ dưới nước một người ướt sũng vọt lên, chính là Cưu Ma Trí. Y vừa lên được Thính Vũ Cư, lập tức giơ tay chặt đứt một cây cột gỗ, nghe vù một tiếng đã cầm ném thẳng vào A Bích ngồi tại đằng sau con thuyền. A Bích kêu lên. Đoàn công tử, hụt xuống mau. Đoàn Dự cùng hai cô gái cùng nằm mập xuống, nửa cây cột gỗ lao vụt qua đầu, gió mạnh đến nỗi nghe ngâm ngẫm đau rát cả cổ. A Châu không người, chèo mạnh mấy cái chiếc thuyền lại vọt lên thêm cả trượng. Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, bùng bình vang dội, con thuyền chao đảo nhấp nhô, nước tạt vào làm cho cả ba người đều ướt sũng. Đoàn Dự quay đầu lại thấy Cưu Ma Trí đã đánh vỡ một bên vách Thính Vũ Cư, tay cầm đôn đá, đỉnh hương những vật nặng ném ra. A Bích nhắm chừng thế tới của những vật đó, lách thuyền tránh kịp, còn A Châu vẫn cắm cúi chèo tới trước, mỗi lần vung tay, chiếc thuyền con lại vọt xa thêm mấy thước, tuy Cưu Ma Trí vẫn liên tiếp ném theo nhưng mỗi lúc một xa, xem ra y kình lực mạnh mẽ thật nhưng không thể nào tới được. Hai cô gái liên tiếp chèo chống, Đoàn Dự quay đầu lại nhìn quanh, thấy Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cũng đã bám được thang trèo trở lại lên Thính Vũ Cư. Chàng trong bụng mừng thầm nhưng lại kêu ngay, chao ôi, một tiếng, thấy Cưu Ma Trí vừa nhảy xuống một chiếc thuyền khác. A Châu kêu lên. Ác Hòa Thượng đuổi theo kìa. Nàng gắng sức chèo luôn mấy cái, quay đầu nhìn bỗng dưng bật cười ha hả khiến Đoàn Dự cũng quay lại theo, thấy chiếc thuyền của Cưu Ma Trí chạy vòng vòng trên mặt nước. Thì ra tuy y võ công cao cường nhưng lại không biết lái thuyền. Ba người thở phào một cái nhưng chẳng bao lâu thấy Cưu Ma Trí đã biết cách điều khiển cố gắng chèo thuyền đuổi theo. A Bích thở dài. Nhà sư này quả là thông minh, việc gì cũng học một lần là làm được ngay. A Châu nói. Mình phải để y không mò ra được lối đi. Nàng chèo mấy cái đưa con thuyền vào trong đám lá lăn tùm. Trong Thái Hồ có hàng ngàn hàng vạn lối mòn, chiếc thuyền nhỏ chỉ cần vòng qua mấy khúc là đã chui tọt vào trong một con lạch nhỏ. Cưu Ma Trí không thể nào đuổi theo được. Đoàn Dự nói. Tiếc rằng huyệt đạo trên thân thể tôi chưa được giải thành thử không thể chèo thuyền giúp hai vị tỷ tỷ được. A Bích an ủi. Đoàn công tử chớ có lo, nhà sư kia không đuổi kịp đâu. Đoàn Dự nói. Cơ quan trong Thính Vũ Cư kể cũng hay thật. Có ai ngờ được chiếc thuyền lại nằm ngay dưới cái ghế tỷ tỷ đánh đàn, phải không nhỉ? A Bích mỉm cười. Đúng vậy. Khi tôi mời công tử lại coi đàn, A Châu tỉ tỉ búng vào sợi dây một cái làm hiệu, người ở bên ngoài nghe thấy, mở cửa hầm ra, tất cả đều rơi xuống hết. Ba người cùng cười ha hả, A Bích vội bịt miệng lại nói. Đừng để nhà sư đó nghe thấy được. Bỗng nghe từ xa văng vẳng có tiếng truyền tới. A Châu cô nương, A Bích cô nương, mau mau chèo thuyền quay lại. Mau quay lại, hòa thượng này là bạn của công tử nhà cô, không làm khó các cô đâu. Chính là tiếng của Cưu Ma Trí, mấy câu đó dịu dàng thân thiết khiến người ta không còn tự chủ được muốn làm theo. A Châu bần thần nói. Đại Hòa Thượng gọi chúng ta về, nói là không làm hại chúng ta đâu. Nói rồi ngừng lại không chèo nữa, dường như đã siêu lòng. A Bích cũng nói. Thế thì mình quay về thôi. Đoàn Dự nội công vô cùng hùng mạnh nên không bị thanh âm của Cưu Ma Trí dẫn dụ chút nào, vội nói. Y đánh lừa các cô đó. Lời nói y làm sao tin được. Lại nghe giọng ôn hòa trìu mến của Cưu Ma Trí chậm rãi lọt vào tai. Hai vị tiểu cô nương ơi, công tử của các cô về rồi, muốn gặp các cô, mau mau chèo thuyền quay về, mau lên, quay về ngay đi. A Châu đáp. Vâng. Nàng cầm mái chèo lên lái cho thuyền quay đầu lại. Đoàn Dự nghĩ thầm, Mộ Dung công tử nếu trở về thật thì đã tự mình lên tiếng gọi A Châu, A Bích chứ lẽ đâu lại phải nhờ y gọi dùm. Cái này là tà thuật thu nhiếp tâm hồn người ta đây. Chàng chợt nghĩ ra, giơ tay ra ngoài thuyền, hái mấy lá lăng trên mặt nước, vo lại thành một cục nhét vào tai A Bích, sau đó tiếp tục bịt vào tai A Châu. A Châu vừa định thần, thất thanh kêu lên. Chao ôi! Nguy hiểm thực! A Bích cũng kinh hoàng nói. Gã hòa thượng đó biết sử dụng phép câu hồn, mình suýt nữa thì bị y đánh lừa. A Châu quay đầu thuyền lại hết sức chèo tới kêu lên. A Bích, chèo mau lên, mau lên. Hai người ra sức chèo chiếc thuyền con đi sâu vào bãi lăng. Một hồi sau, tiếng gọi của Cưu Ma Trí nhỏ dần, sau cùng không còn nghe thấy nữa. Đoàn Dự ra hiệu cho hai cô gái bỏ lá lăng đang bịt lỗ tai ra. A Bích vỗ ngực, thở hắt ra nói. Sợ quá mất thôi, A Châu tỷ tỷ, mình phải làm sao bây giờ? A Châu đáp. Mình cứ ở trên hồ này đi một vòng thật lớn để y không tìm thấy được. Khi nào đói thì mình hái lăng, đào củ sen mà ăn, nhà sư đó có đuổi theo 10 bữa nửa tháng cũng không sao cả. A Bích mỉm cười nói. Phương cách đó kể cũng hay, không biết Đoàn công tử có buồn không? Đoàn Dự vỗ tay cười đáp. Phong cảnh trên hồ coi cũng chưa đủ, huống chi có hai cô làm bạn, ngao du 10 ngày, thật sung sướng không khác gì thần tiên. A Bích nhếch mép cười dẫu môi. Nếu mình đi về hướng đông nam thì dưới đó sông lạch thật nhiều, trừ dân chài ở đây, người khác đâu có biết đường nào mà mò. Nếu như mình vào Bách Khúc Hồ, gã hòa thượng kia không thể nào đuổi kịp được. Hai cô gái thư thả chèo thuyền, Đoàn Dự nằm dưới sàn nhìn lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, ngoài tiếng mái chèo khuấy nước và tiếng là lăng chạm vào thành thuyền kêu loạt soạt, bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động, gió mát trên mặt hồ, thêm mùi hoa thơm dịu dịu, nghĩ thầm, nếu cứ được thế này mãi thì thật sướng biết bao. Chàng lại nghĩ, A Châu, A Bích hai vị tỷ tỷ tốt bụng như thế, xem ra Mộ Dung công tử cũng không phải là hạng người cùng hung cực ác. Huyền Bi đại sư chùa Thiếu Lâm và sư huynh của Hoắc tiên sinh không biết đã bị ai giết. Ôi, trong nhà ta tỷ nữ phục thị nhiều biết bao nhưng có ai sánh được với A Châu, A Bích hai vị tỷ tỷ. Một lúc lâu sau, chàng đang thiêu thiêu toan nhắm mắt ngủ bỗng nghe A Bích cười khúc khích nói. A Châu tỷ tỷ, chị lại đây. A Châu cũng hạ giọng hỏi nhỏ. Cái gì thế? A Bích dục. Chị cứ lại đây rồi em nói cho nghe. A Châu bỏ chiếc dầm, đi đến cuối thuyền ngồi xuống. A Bích ôm lấy vai nàng, ghé tai mỉm cười nói nhỏ. Hai chị em mình làm cách nào cho khỏi mắc cỡ đây? A Châu cười hỏi. Chuyện gì vậy? A Bích nói. Nói nhỏ thôi. Đoàn công tử đã ngủ chưa? A Châu đáp. Không biết nữa, ngươi sao không hỏi thử xem? A Bích nói. Hỏi không được. A Châu tỉ tỉ. Em muốn đi giải. Hai người nói nhỏ như mũi kêu nhưng Đoàn Dự nội công cực kỳ hùng hồn nên nghe rõ mồn một, nghe A Bích nói thế không dám động đậy, giả vờ ngáy nhẹ nhẹ để nàng khỏi thẹn. Chỉ nghe A Châu hạ giọng cười nói. Đoàn công tử ngủ rồi. Ngươi cứ việc đi cầu đi. A Bích ngượng nghịu đáp. Em không dám đâu, lỡ đang đi nửa chừng Đoàn công tử tỉnh dậy thì biết làm thế nào. A Châu nhịn không nổi cười rút trích. Vội vàng đưa tay bịt miệng nói nhỏ. Có gì mà ngượng? Ai chẳng phải đi ngoài, có gì lạ đâu. A Bích cầm tay A Châu lắc lắc, năn nỉ. Chị ơi, nghĩ dùm em xem làm cách nào đây. A Châu đáp. Để ta che cho ngươi đi cầu, nếu như Đoàn công tử tỉnh dậy cũng không nhìn thấy được. A Bích nói. Thế nhưng có tiếng động, nghe rơi xuống nước, em. A Châu cười đáp. Thế thì làm cách nào được bây giờ? Ngươi cứ đi cầu đi, Đoàn công tử không nghe thấy đâu. A Bích nói. Không được đâu, có người ở bên cạnh, em đi không được. A Châu đáp. Không đi được thì càng tốt. A Bích bí quá dường như muốn khóc, chỉ rền rỉ. Làm răng bay chừ. Làm răng bay chừ. A Châu lại cười khúc khích nói. Cũng tại ngươi hết, ngươi không nói ra, ta cũng quên khuấy đi. Bây giờ người nói tới nói lui, làm ta cũng mắc đi cầu nữa. Thôi đành tới phủ nhà mợ vương chỉ cách chừng nửa con chính, mình chèo tới đó đi ngoài luôn cũng được. A Bích nói. Mợ vương không cho chúng mình héo lánh đến, bà ấy giữ như chằng, không chừng vừa gặp đã cho mỗi đứa mấy cái tát tai. A Châu đáp. Có gì đâu mà sợ. Mợ vương với lão thái thái đều hay ngày nhưng bà lão nay mất rồi. Ta với ngươi bất quá chỉ là kẻ ăn người ở. Mình có làm chi mô mà bạc tai mình. Mình len lén lên bờ, đi xong lại xuống thuyền về nhà, mợ ấy làm sao biết được. A Bích đáp. Vậy cũng được. Nàng hơi trầm ngâm bỗng nói. Hay mình kêu Đoàn công tử lên bờ đi ngoài luôn, nếu không anh ta tỉnh dậy cười mình thì thẹn chết. A Châu cười khẩy nói. Sao ngươi chăm sóc anh chàng ta quá vậy? Không sợ công tử biết công tử ghen hay sao? A Bích thở dài nói. Những chuyện nhỏ nhặt công tử đâu có để tâm đến làm chi. Mình chỉ là hai con tiểu A đầu, công tử có bao giờ nghĩ tới. A Châu nói. Nhưng ta cứ nghĩ đến thì sao? A Bích mùi tử, ngươi tối ngày sáng đêm nghĩ đến công tử,